Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 462. Hòa đàm, chờ hắn xử lý tốt việc này sau. Hắn thế này mới có thời gian nhìn biên quan truyền quay lại đến đạo thứ hai tấu chương. Cũng là giờ phút này hắn mới biết được, Dư Dật cùng Mạnh Mộng bọn họ rời đi tin tức, một khắc kia tâm tình của hắn đã không thể lại dùng phức tạp đến hình dung. Hắn phía trước nhìn đến phần này tấu chương khi, liền đoán được thật khả năng hội cùng bọn họ vợ chồng có liên quan. Chỉ là khi đó hắn muốn mượn hai người đánh thắng trận đánh này kinh sợ đi thu thập những người đó. Cho nên, liền cố ý đem phần này tấu chương đặt ở nơi đó. Hắn nghĩ tới phần này tấu chương lý sẽ xuất hiện các loại tình huống. Tỉ như nói hai người lại rằng có Bắc Mục quốc, hoặc là hai người lại ở trong quân doanh các loại làm ầm ĩ. Thậm chí hắn đều nghĩ tới, bọn họ hội bởi vì công cao cái chủ mà không nghĩ giao ra binh quyền. Chuẩn bị nương tấn công Bắc Mục chuyện này lưu lại binh quyền. Lại thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên hội bất cáo nhi biệt. Hơn nữa, vẫn là đại chiến thắng không lâu sau, liền ngay cả tưởng tượng cũng chưa muốn bước đi, làm cho hắn thật sự là không biết là nên hỉ hay nên buồn. Đồng thời, hắn cũng có chút hối hận không có sớm một chút xem phần này tấu chương. Bằng không, hắn cũng có thể sớm một chút biết bọn họ rời đi tin tức. Nhưng là, nghĩ lại hắn lại có chút may mắn không có xem phần tấu chương. Bởi vì, hắn nếu nhìn phần này tấu chương biết bọn họ rời khỏi lời nói, hắn lại từ đâu đến nhiều như vậy lo lắng đi chỉnh đốn triều đình đâu. Phải biết rằng chỉnh đốn triều đình cũng không phải là đơn giản như vậy một sự kiện. Này lão hồ ly tuy rằng không có làm cho hắn kiêng kỵ binh quyền. Khả bọn họ cùng triều đình, cùng thế gia, cùng này học sinh liên lụy lại quá sâu. Thường thường đều là rút dây động rừng. Một cái xử lý không đương liền có thể hội nội loạn. Đến lúc đó liền tính trận này đại chiến thắng. Hắn cũng là không có cách nào ngăn cản. Lần này, muốn không phải là bởi vì có bọn họ vợ chồng kinh sợ. Hơn nữa bản thân lại là đột nhiên ra tay. Chỉ sợ việc này còn không có thể thuận lợi vậy. Nhanh như vậy, liền giải quyết đâu. Hắn nếu không phải là cảm thấy bản thân sau lưng có bọn họ hai cái ở. Những người đó không dám dễ dàng đối hắn người hoàng đế này ra tay. Hắn nào có kia phân lo lắng trong lúc này xử lý những người đó a? Tuy rằng hắn thật không nghĩ thừa nhận, bản thân lo lắng là đến từ bản thân tối kiêng kỵ kia hai người. Nhưng là, hắn lại không thể không thừa nhận cái sự thật này. Bởi vì, nếu không có bọn họ hai người lời nói, Nam Triều lần này căn bản là không thắng được trận đánh này. Hắn cũng liền xử lý không xong này u ác tính, đem triều đình cấp thanh lý chỉnh đốn tốt là mần đi nhưng là, hiện tại bản thân kia phân lo lắng lại bất chi bất giác rời khỏi. Hắn ký vui sướng bản thân không cần lại lo lắng bọn họ hội công cao cái trụ áp quá bản thân. Lại có chút lo lắng khác mấy quốc biết tin tức này sau. Cũng giống Bắc Mục như vậy ra tay với bọn họ. Đến lúc đó hắn khả liền không dám cam đoan bản thân còn có thể thỉnh cầu bọn họ. Bất quá, hắn rất nhanh sẽ không có thời gian lại suy xét mấy vấn đề này. Bởi vì, Bắc Mục hòa đàm xử đến, hắn cũng muốn xuất ra 12 vạn phần tinh thần chuẩn bị ứng phó bọn họ. Lần này bọn họ Nam Triều có thể được đến bao nhiêu ích lợi? Liên nhìn hắn này đế vương như thế nào đi ứng đối? Bởi vì, Bắc Mục bên kia là quốc gia thua trận duyên cớ, bọn họ sứ thần lần này vào kinh, cũng không giống phía trước khi đến như vậy, đãi ngộ cái gì đều cao quy cách. Lần này tiếp đợi bọn hắn bất quá chính là một ít tiểu quan viên. Tuy rằng cấp bậc lễ nghĩa cũng đều thật chu toàn, khả thái độ lại chẳng phải tốt như vậy, nhưng Bắc Mục những người đó là có khí cũng không chỗ tát. Chỉ có thể bản thân nghẹn khí tại kia chờ Nam Ngọc Phong truyền triệu. Cũng may Nam Ngọc Phong cũng không tính toán kéo dài bọn họ lâu lắm. Làm cho bọn họ đợi không sai biệt lắm 10 ngày. Cho bọn họ một hạ mã uy sau, hắn liền truyền bọn họ yết kiến nói đến hòa đàm sự tình. đại điện phía trên, các đại thần cùng này đó sứ thần ngươi tới ta đi hảo không náo nhiệt. Vì bất quá chính là song phương như thế nào có thể nhiều đến một ít ích lợi. Có thể thiếu quăng một ít ích lợi thôi. Tuy rằng tranh cãi ầm ĩ thật làm cho người ta đau đầu. Nhưng là kết quả cũng là tốt. Bởi vì, Bắc Mục là lần này khơi mào chiến tranh kia nhất phương. Cũng là thua kia nhất phương. Hơn nữa bọn họ lại nắm lấy bọn họ vài cái đại tướng quân cùng này các tướng sĩ. Cho nên, Bắc Mục không thể không nhất lui lại lui. Lần này, bọn họ chẳng những nhường ra bản thân kia phương 10 tòa thành trì. Ký hạ trăm năm không ra chiến thân cận văn thư, còn muốn đưa tới hòa đàm kim 100 vạn lượng, cùng với vàng bạc vô số. Hơn nữa một vị đến hòa thân công chúa và một vị đảm đương hạt nhân hoàng tử. Thật sự là tổn thất thảm trọng a. Nhưng là, mặc kệ điều kiện lại thế nào hà khắc, bọn họ cũng là phải đáp ứng muốn ký. Bằng không, sẽ chờ Bắc Mục bị khác mấy quốc cấp chia cắt thôi. Hiện thời, Bắc Mục quốc lực tuy rằng còn tại, nhưng là lại đều bị Nam Triều cấp áp chế đến. Nếu lúc này khác mấy quốc muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đến tấn công bọn họ. Bọn họ Bắc Mục đã có thể thật sự muốn xong rồi. Cùng với bản thân quốc gia nước mất nhà tan, còn không bằng ký hạ này dọa người điều ước đâu. Ít nhất như vậy, bọn họ còn có Đông Sơn tái khởi một ngày. Nếu Bắc Mục quốc thật sự không có, bọn họ cũng liền triệt để không ai quyền. Đến lúc đó sống hay chết, cũng sẽ không là chính bọn họ có thể nắm trong tay. Điều kiện đàm tốt lắm, văn thư cũng thành công ký hạ. Lần này hòa đàm cũng liền viên mãn đã xong. Sau đó, bọn họ chỉ cần chờ Bắc Mục nhân đem này nọ cùng nhân đưa tới sau. Bọn họ là có thể thả này bắt làm tù binh. Trận này đại chiến cũng liền triệt để rơi xuống màn che. Về phần khác mấy quốc vì sao lại không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của xuất binh. Kia đương nhiên phải thuộc về công cho Mạnh Mộng này bạo lực cuồng. Nàng từ lúc đại chiến nhất kết thúc thời điểm liền nghĩ tới vấn đề này. Vì tránh cho này đó không an phận tên, hội quấy dày đến bọn họ toàn ra bình tĩnh cuộc sống. Nàng ở dư giật an bày chuẩn bị rời đi quân doanh mấy ngày nay bên trong. Lặng lẽ tiềm nhập khác mấy quốc trong hoàng cung, bái phỏng một chút bọn họ hoàng đế đại nhân. Đầu tiên là vũ lực uy hiếp một phen sau, thế này mới cùng bọn họ nói đến chung sống hòa bình sự tình. Căn cứ vào nàng kia bạo lực không nể mặt thủ đoạn. Cùng kia lặng yên không một tiếng động liền đi tới hoàng cung thân hình. Khác mấy quốc hoàng đế đại nhân đang gặp một chút bạo đánh cùng tinh thần tàn phá sau. Đều rất là vui vẻ tỏ vẻ bản thân tưởng chung sống hòa bình ý tưởng. Tuy rằng bọn họ thật không nghĩ buông tha cho Bắc Mục kia khối thịt béo. Khả bọn họ càng thêm tiếc mệnh, cũng không tưởng bản thân quốc gia trở thành cái thứ hai Bắc Mục quốc. Cho nên, vẫn là an phận thủ thường quá bản thân ngày đi, chờ Mạnh Mộng cái kia bạo lực nữ mất, hoặc là bản thân bồi dưỡng ra so nàng còn lợi hại người thừa kế sau. Bọn họ lại lo lắng tấn công sự tình đi, về phần bây giờ còn là Phật hệ chút tương đối hảo. Dù sao Bắc Mục cũng không phải chính bọn họ đánh hạ đến. Cắn không cắn thượng một khối cũng không nhiều lắm tổn thất. Nhiều lắm liền là có chút tiếc nuối thôi. Mà Mạnh Mộng vì sao có thể ở như vậy thời gian ngắn vậy nội lẻn vào mấy quốc hoàng cung? Nhất là bởi vì bọn họ quân doanh đóng quân địa phương là mấy quốc giao giới ra. Cách bản liền không có rất xa. Thứ hai là vì nàng dùng xong trong không gian gì đó. Tỉ như nàng kiếp trước thu máy bay gì, tuy rằng không dùng được vài lần, nhưng là, dùng như vậy một chút vẫn là không thành vấn đề. Hết chương.